Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1259, Đẩy Ngã Hệ Thống 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đoạn thời gian trước vẫn là bé ngoan la giang vừa cũ trạng thái nảy mầm lại. Không riêng cả ngày chơi đùa, còn say rượu, uống say liền đùa nghịch rượu điên. Nói mình có hệ thống, muốn đi lên nhân, sinh đỉnh phong, các loại mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Cả người nhìn tựa như là bị rút cột sống đồng dạng. Làm la giang ba ba tức, giận đến đều phải bạo lá gan. Nghĩ hắn thành thật cả một đời, an tâm cả một đời. Thế nhưng là nhi tử lại, không hề giống hắn. Thật sự là đối đứa con trai này thất vọng đến cực điểm. La gia trước đó bình tĩnh lại bị phá vỡ. Hai cha con mỗi ngày cãi nhau. La Giang phụ thân liền muốn làm La gia thành thật kiên định tìm công tác. Sau đó tìm nữ nhân hảo hảo ngày. Mà La Giang lại cảm thấy chính mình ba ba là lão cổ đồng. Tư tưởng cũ, cái gì cũng không biết liền biết gian khổ làm ra. Vùi đầu gian khổ làm ra. Bất động, một chút đầu óc, căn bản cũng không có tiền đồ. Ninh Thư vốn cho rằng trải qua chuyện như vậy, La Giang hẳn là sẽ tỉnh ngộ đi. Chính mình cùng cha mẹ đều theo trước quỷ môn quan đi một lượt. Chuyện gì đều nên nghĩ thông suốt đi. Nhưng là La Giang còn tại trông cậy vào. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này. Người tính chơ thật không thể coi thường. La Giang chính là lười đi đi làm. Sợ hãi chịu khổ. Muốn dùng đơn giản nhất, thoải mái nhất lại thù lao tối cao phương thức thành công. Trở thành người, trên người, trở thành vạn người chú mục đối tượng. Lười ung thư thời kỳ cuối, không thể cứu được, bởi vì sự tình lần trước. Hồ ba ba bắt đầu xa cách La gia, lại muốn tới một lần sự tình lần trước. Đột nhiên liền ngã xuống, quả thực dọa chết người. Xảy ra chuyện gì còn phải vô lại đến trên người hắn. Trái tim chịu không được, sát vách động tĩnh coi như lại lớn. Hồ ba ba cũng mặc kệ, đang xem báo, liền, giả bộ như không có nghe thấy đồng dạng. Cho dù có nghĩ thầm quản đi, người ta còn không lĩnh tình. Nói người chó lại, bắt chuột, hồ ba ba đối Ninh Thư dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Tuyệt đối không nên cùng, sát vách La Giang liên lụy cùng một chỗ, đi học cho giỏi. Hảo hảo học kiến thức chuyên nghiệp. Ninh Thư đều ngoan ngoãn gật đầu. Nói mình biết. Người nhà họ Hồ đều tự động che giấu đối diện La gia tình huống. Dù sao chỉ cần không tạp nhà bọn hắn cửa, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Ngẫu nhiên Ninh Thư sẽ gặp phải đi ra ngoài La Giang. La Giang gầy không ít, trên mặt đều gầy lõm xuống dưới, vành mắt rất đen, tóc lại không để ý tới, đều phải che mắt, cả người nhìn u ám đến cực điểm, toàn thân trên dưới đều mang phụ năng lượng, lúc nhìn người, vẫn là một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ, thâm trầm, để cho người ta trông thấy hắn liền không nhịn được đi đường vòng. Chính mình không cố gắng, còn cảm thấy toàn thế giới đều có lỗi với hắn, một bộ bị toàn thế giới vứt bỏ dáng vẻ, không đúng. Thế giới cho tới bây giờ liền không có cần qua hắn. Ninh Thư bình thường không có việc gì liền cùng Hồ Mụ Mụ đi dạo phố nha. Mua, đồ nha, hoặc là chính là cố gắng học thuộc lòng làm hảo hài tử. Hiện tại học được những vật này, là vì về sau thoải mái hơn. Vô luận là đối Hồ Đoá, vẫn là đối Ninh Thư chính mình. Ninh Thư tựa như một cái bình thường đại học nữ hài tử đồng dạng. Mỗi ngày trong trường học xuyên qua, xem trường học nữ sinh tuyển ra đến giáo thảo. Ngày trôi qua rất đơn giản. Duy nhất bối rối chính là có đôi khi sẽ gặp phải La Giang. Mỗi lần La Giang nhìn nàng đều là một bộ bị ném bỏ dáng vẻ. Tựa như là nàng vứt bỏ La Giang đồng dạng. Là một cái người phụ tình, một cái ngại bần yêu dầu nữ nhân. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Ai cùng ngươi có cái gì vượt qua hàng xóm quan hệ, bất quá cũng may nơi này phải di rời. Về sau liền không cùng La gia mặt đối. Mặt, không có quang hoàn cháo đính La Giang nhìn có điểm giống có tâm lý tật bệnh. Người, Hồ Mụ Mụ còn uyển chuyển cùng La Giang Mụ Mụ nói. làm nàng mang theo nhi tử đến bệnh viện nhìn xem. La Giang mỗi lần xem người ánh mắt đều rất làm người ta sợ hãi. U ám kinh khủng, tùy thời đều cảm giác sẽ nhào tới đồng dạng. La Giang mụ mụ tức giận hàng xóm nói mình như vậy nhi tử. Nhưng lại đem chuyện này ghi ở trong lòng. Cùng trượng phu nằm ở trên giường thời điểm, còn nói lên chuyện này. Nói nhi tử trong nhà trạch lâu, đầu óc có điểm không quá linh quang. La Giang ba ba thở dài một hơi. Muốn dẫn La Giang đi bệnh viện, có đôi khi chính mình nhìn con của mình, trong lòng đều có chút rụt rè. Thật muốn ngốc trong nhà chỉ sợ liền phế đi. La Giang nghe phải đi bệnh viện, lập tức kích động phản đối. Cho là chính mình, cái kia không được sự tình bị cha mẹ biết. Tức giận cự tuyệt, nói mình không có bệnh, nhưng là La Giang vẫn là bị cha mẹ kéo đến bệnh viện. Bất quá xem không phải nam khoa, mà là khoa tâm thần, còn tư vấn tâm lý bác sĩ, kiểm tra kết luận là áp lực lớn, tinh thần đâu cũng không phải rất khỏe mạnh, mở một bao lớn trị hậm hực thuốc trở về. Ninh Thư vẫn luôn đang chăm chú La Gia sự tình, biết được La Giang tình huống, La Giang chỉ là có chút đầu óc quá tải tới, tùy tiện hắn, thích thế nào, dù sao La Gia vợ chồng đều đem La Giang nhốt tại trong nhà. Bình thường thời gian gặp mặt rất ít, rất nhanh cái tiểu khu này liền muốn rời phá hủy, hy vọng về sau không còn gặp. Được, Hồ Ba Ba đặc biệt chọn lấy một chút rời xa La Gia phòng ở. Mỗi ngày đều có nhìn không thấy tạp âm bạo lực, cũng là rất để cho người ta phát điên. Rất nhanh Hồ Gia liền rời nhà mới, hơn nữa nhà cách trường học so trước đó gần, cũng coi là bắt đầu cuộc sống mới. Tại dọn nhà thời điểm, La Giang vọt ra, nắm lấy cánh tay, hướng Ninh Thư gào, thét, người cái này kỹ nữ có phải hay không muốn vứt bỏ ta? Có phải hay không ta bây giờ không có hệ thống, không có tiền, người liền không cùng ta? Rồi, La Giang trong tiềm thức cảm thấy Hồ Đoá chính là mình nữ nhân. Hiện tại Hồ Đoá muốn rời khỏi nơi này, La Giang cảm giác rất phẫn nộ. Ninh Thư, ngươi làm gì? Buông tay, Hồ Ba Ba vặn bung ra La Giang tay, đem Ninh Thư bảo hộ ở sau lưng. Lão La, đây là có chuyện gì? Hồ Ba Ba sắc mặt không vui, không tốt quát tháo. La Giang một tên tiểu bối, chỉ là nhìn La Giang Ba Ba, thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Giang Ba Ba đem La Giang rút ngắn trong phòng, nhanh chuyển. Căn bản chính là bệnh tâm thần. Hồ mụ mụ nói bệnh tâm thần, thời điểm tương đối nhỏ âm thanh. Hồ gia bằng nhanh nhất tốc độ dọn nhà, cùng Hồ gia cũng không có liên hệ, không có xảo xảo nháo nháo thanh âm, cảm giác lỗ tai đều tình cảnh. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Một đạo máy móc thanh âm vang lên. Ninh Thư ở trong lòng qua một lần, còn có hay không cái gì sự tình sót lại, nghĩ nghĩ cũng liền không sai biệt lắm. Hồ Đoá trở về thời điểm còn tại học, đại học năm ba, sau đó liền sẽ thực tập, tham gia công tác, những chuyện này đều là nhân sinh cần kinh nghiệm. Nàng đi sớm một chút, lưu cho Hồ Đoá thời gian liền càng nhiều, chiếm dụng Hồ Đoá nhân sinh liền càng ít. Ninh Thư gật gật đầu, rời đi thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư váng đầu một chút, mở to mắt, cúi đầu nhìn thấy chính mình đang đứng tại một đầu ngón tay cái rộng khe hở bên trên. Xuyên thấu qua khe hở xem bên ngoài, là một mảnh đen kịt, nhìn gió thổi qua tựa hồ liền muốn tan thành mây khói hệ thống không gian. Ninh Thư chính là trong lòng run sợ. Ninh Thư nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon, ghế salon kẽo kẹt vang lên một chút. Ninh Thư trong lòng chính là nhảy một cái, rất sợ hãi, liền sợ chính mình hơi dùng sức một chút, hệ thống không gian liền bôn hội. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên bắt đầu tu luyện, hấp thu tinh khiết linh hồn lực. Hết chương.